Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 615, mũ rơm một người tuyệt cảnh. Xoát, bịch một tiếng, đại như cuộn sóng cuồn cuộn dựng lên. Rayleigh hai chân ở Momomaru chảy dọc thật sâu lâm vào đại. Lực lượng đáng sợ ở Rayleigh dưới sự khống chế xuyên thấu qua cây đước phát tiết ra ngoài. Một tay cầm kiếm Rayleigh, tuy là đón đỡ ở Momomaru cự phủ, nhưng sức mạnh cường hãn vẫn là đơn giản đem Rayleigh áp chế. Cảm thụ được không ngừng run rẩy tay trái, Rayleigh thầm nghĩ, thực sự là thật nhiều năm vô ích kiếm, liền kiếm thuật đều xuống giảm không ít. Tay trái nhẹ chuyển, đồng thời thân thể theo thủ đoạn chuyển động hướng bên cạnh rời. Mượn di động sinh ra xảo lực, Rayleigh xoay người trách đi mở Momomaru chiến phủ, đồng thời nghiêng người tránh thoát chém. Thấy Rayleigh muốn tách rời khỏi, Momomaru hai tay nắm chặt chiến phủ, liền muốn dùng sức biến hướng chém ra. Nhưng chỉ một lúc, cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem chính mình nắm chặt hai tay rời. Bỗng nhiên bổ về phía mặt, ngừng cước bộ, Rayleigh tụ tập lực lượng hướng Momomaru bỗng nhiên vừa bổ, lại bị Momomaru đúng lúc nâng lên phủ đầu ngăn trở. Nhưng lực lượng cường hãn đủ để đem Momomaru phách lui. Hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất. Một bước chính là một cái mấy tấc sâu vết chân. Chung quanh mặt cũng khó mà thừa nhận loại lực lượng này nứt ra. Đem trên người lực lượng tỏa ra đến lớn. Momomaru ngừng rút lui bước chân. Nhìn về phía Rayleigh kinh tán nói. Thật mạnh, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Minh Vương Rayleigh. Chiến lực hoàn toàn không phải những thứ này hải tặc có thể sánh ngang. Một kiếm phách lui Momomaru Rayleigh. Trong lòng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới hải quân trung niên nhẹ đồng lứa còn có chiến lực như vậy người. Xem ra Lâm Thiên tiểu tử kia không có nói sai. Cái này gọi Momomaru ra hỏa. Mặc dù không bằng Lâm Thiên. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cùng chính mình đối kháng. Chỉ là hơi yếu hạ phong. Rayleigh nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Danh chấn đại hải trình cường giả. Coi như là so với năm đó One Piece Roger. Nguyên soái Sengoku. Gặp bọn người không kém nam nhân. Tuy là hiện tại theo tuổi tác tăng lớn. Rayleigh cho dù là nhân vật trong truyền thuyết. Cũng không khỏi không chịu nhận mình già. Chiến lực theo thể chất giảm xuống mà giảm bớt. Nhưng tuy vậy. Rayleigh thân thủ cũng không thua hải quân đại tướng. Momomaru có thể cùng Rayleigh chiến đấu hơi yếu hạ phong. Cái này thân chiến lực ở trong cùng thế hệ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Uy, Robin ngươi không sao chứ? Chopper cùng Luffy thừa cơ đi tới Robin bên người. Nâng dậy bị đánh bại Momomaru đánh ngã Robin vội vã hỏi. Yên tâm, ta không sao. Robin chậm rãi chính mình đứng lên. Xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn sang một bên bị ngăn trở Momomaru. Nhắc nhở. Luffy. Hiện tại Momomaru bị Rayleigh ngăn trở. Chúng ta vẫn là mau ly khai. Chạy tới Thousand Sunny nơi đó. Ân. Gật đầu. Luffy trong lòng đương nhiên minh bạch mọi người thân ở cái gì kỳ. Rayleigh quay đầu đi. Ánh mắt lại chặt nhìn chăm chú về phía Momomaru. Đề phòng nhất cử nhất động của hắn. Đề nghị, mũ rơm tiểu tử, Thousand Sunny đã bị ta dẫn tới số 23 cây đước nơi đó. Các ngươi trước mau sớm chạy tới nơi đó. Sau đó rời bến, các loại, chờ, hôm nay sự tình chậm rãi hạ xuống. Ở một lần nữa trở lại quần đảo Sabao đi tới. Còn như Lâm Thiên, các ngươi cũng không cần xía vào. Ở mới vừa chạy tới nơi này thời điểm. Ta đã chứng kiến Lâm Thiên chính bị Kizaru ngăn chặn. Lâm Thiên liền ba vị đại tướng xuất thủ đều không giữ được hắn. An nguy của hắn là tất cả nhân trung không nhất muốn lo lắng. Hiện tại chân chính nguy hiểm là bọn họ. Giữa sân còn có một cái hòa bình người chủ nghĩa đang ở Sanji bên kia. Momomaru có Rayleigh ngăn trở. Không có vấn đề. Nhưng nếu là các loại. Chờ. Còn lại tổng bộ hải quân tinh nhuệ chạy tới nơi này. Bọn họ thật là không trốn thoát. Đứng dậy, Luffy hướng Usopp hô. Usopp, Brook, mau dẫn Zoro đào tẩu. Hiện tại chúng ta miễn là suy nghĩ chạy trốn thì tốt rồi. Chúng ta vẫn không đánh thắng những địch nhân này. Té xuống đất, Usopp vội vã đứng lên. Cõng té trên mặt đất phảng phất tùy thời muốn rơi vào hôn mê Zoro. Vội vã hướng phía trước chạy đi. Một bên, đi trước số 13 cây đước đại kiều đã bị nổ gãy. Nami ba người không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tìm một cái phương hướng chạy đi. Frankie nghe được phía sau Luffy tiếng gào. Đột nhiên dừng bước, đối mặt đuổi theo phía sau hòa bình người chủ nghĩa PX1. Hai tay hòa bình cùng nhau, lộ ra một cái nho nhỏ đại bác nhắm vào hòa bình người chủ nghĩa. Đây chính là một kích tối hậu, đem tất cả Pepsi năng lượng pháo dùng hết. Đủ để đem điều này đuổi tới cùng không thôi tên đẩy lùi. Cho chúng ta ly khai tranh thủ đầy đủ thời gian. Gió tới pháo cường đại khí áp bạo phát. Một cỗ cuồng mãnh khí áp đánh vào hòa bình người chủ nghĩa trên người. Vô cùng dễ dàng đã đem đánh bay đi ra ngoài. Đánh vào cây đước cái kia cường tráng trên thân thể. Thủy chi đô lúc, chính là một tòa ụ tàu đều hủy ở Frankie dưới chiêu này. Bất quá dùng hết rồi tất cả Pepsi năng lượng, Frankie đã mất đi năng lượng, khó có thể tiến hành chiến đấu. Nhanh lên một chút chạy. Frankie xoay người tiếng kêu, đồng dạng dừng bước lại Nami cùng Sanji, vội vã hướng số 12 ụ tàu bên ngoài chạy đi. Bọn người kia, cư nhiên như thử dễ dàng liền chạy trốn, thật đúng là một điểm ý tư cũng không có. Nhìn Luffy đám người chút nào vô phong độ chạy trốn, Momomaru không khỏi mở miệng mắng. Bất quá Rayleigh xuất hiện, đã hoàn toàn ngăn trở hắn. Quả nhiên là Minh Vương Rayleigh, lại có thể phá khai rồi ta thế giới phòng ngự mạnh nhất. Momomaru hiện tại đừng nói đi vào giải quyết mũ rơm tiểu tử. Chính là trước mặt đột nhiên xuất hiện Rayleigh, chỉ cần cùng hắn đối kháng, Momomaru đều đã ăn không tiêu. Hướng bên cạnh từ hố to bên trong đứng thẳng bắt đầu hòa bình người chủ nghĩa hạ lệnh. PX1, hải tặc Hunter Zoro đã thoi thóp. Trước đem treo giải thưởng hơn 1 tỷ hắn giải quyết hết. Giơ tay lên bên trong chuôi này cự phủ. Momomaru toàn thân tản mát ra cường đại khí phách. Quấn quanh ở phủ nhận bên trên. Hướng Rayleigh phóng đi. Tuy là không phải rất muốn cùng ngươi cái dạng này cường giả chiến đấu. Nhưng cái này dù sao cũng là lão gia tử bàn giao cho ta sự tình. Nếu là không có hoàn thành, kiện thứ nhất nhiệm vụ liền thất bại. Vậy thật mất thể diện. Nâng lên chiến phủ, Momomaru lực lượng toàn thân tụ tập ở trên hai cánh tay. Cái kia toàn tâm toàn ý bắp thịt tràn đầy nổ tính lực lượng. Hướng trước mặt Rayleigh bỗng nhiên đánh xuống. Vận dụng khí phách bữa ăn lượn quanh ở phủ nhận bên trên. Phối hợp mạnh mẽ đại lực lượng hơi ra chảm kích, kết hợp lại công kích nhìn Momomaru phương thức công kích. Rayleigh trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, nâng tay lên bên trong lợi kiếm, bỗng nhiên lao ra, một kiếm đã đem Momomaru công kích đánh nát, tỏa thương, Usopp tiên sinh ngươi đi nhanh một chút, ta tới ngăn cản hắn, nhìn phía sau hòa bình người chủ nghĩa hướng bọn họ đuổi theo. Brook nhanh chóng dừng bước lại. Rút kiếm ra che ở Usopp phía sau. Chuẩn bị một người vì hai người ly khai tranh thủ thời gian. Ngu ngốc, ngươi ở đây nói cái gì ngốc nói. Người này có cái gì thực lực ngươi còn không biết không? Một mình ngươi làm sao ngăn cản hắn? Usopp vội vã quay đầu. Mở miệng ngăn cản Brook cái này vờ ngớ ngẩn hành vi. Hiu, hòa bình người chủ nghĩa há mồm ra. Một đạo tia sáng laser tiến bắn ra. Đánh vào giữa hai người. Usopp cùng Brook không hẹn mà cùng bị đánh bay ra ngoài. Bị Usopp phía sau cõng Zoro. Ở Usopp ngã xuống cái kia phút chốc, cũng bỗng nhiên té bay ra ngoài. Usopp vội vã từ dưới đất bò dậy, nói xin lỗi. Zoro, xin lỗi. Ta không phải cố ý té ngươi. Xin lỗi. A, đầu khớp xương chiết. Brook dựng thẳng kém trên mặt đất. Nơi cổ rõ ràng truyền đến đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Hoàn hảo Brook chính là đầu khớp xương. Bằng không cái này cũng đã chết. Đạp đạp, hòa bình người chủ nghĩa giơ bàn tay lên. Toát ra sáng chói tia sáng màu vàng. Nhắm vào té xuống đất Zoro. Usopp liền vội vàng xoay người, nâng lên Zoro liền muốn chạy đi. Phía sau Sanji rốt cuộc đúng lúc chạy tới. Phi thân nhảy lên, từ trên trời giáng xuống lao xuống đá vào hòa bình người chủ nghĩa trên người. Đem đánh bay ra ngoài. Trong tay tia sáng laser tuyến đảo qua, loạn xạ ra tia sáng laser tuyến. Vô cùng trùng hợp bắn chúng giữa không trung Sanji. Màu lửa đỏ hỏa quang trong khói mù. Sanji như đạn pháo bắn ra. Trùng điệp đánh vào mặt. Một cái hố to rõ ràng nổi lên. Ôm Zoro Usopp. Nhìn một màn này. Nhất thời lo lắng hô. Sanji. Ngươi không sao chứ? Khái khái. Sanji ho ra mấy cây tiên huyết. Xoay mình nằm ở bên trên. Trọng thương có thể duy trì không có hôn mê cũng là không tệ rồi. Đừng nói hành động. Ngay cả nói cũng không có khí lực. Minh Vương Rayleigh, hòa bình người chủ nghĩa nhưng là hải quân sáng tạo nhân hình binh khí. Chuyên môn dùng để đối phó treo giải thưởng hơn 1 tỷ tân nhân. Chỉ bằng bọn họ giải quyết một cái hòa bình người chủ nghĩa đã là cực hạn. Momomaru nhìn về phía bên cạnh bị hòa bình người chủ nghĩa rất nhanh giải quyết rồi 3 người. Cũng không có quản trên tay kiếm thương. Nâng lên chiến phủ. Bộc phát ra chiến ý cường đại, hướng phía Rayleigh xông lên, thừa cơ liếc nhìn phía sau Luffy đám người. Rayleigh trong mắt lóe lên một tia vẻ vội vàng, thế nhưng Momomaru đã giết đi lên. Rayleigh bất đắc dĩ chỉ có thể bạt tiêm đón nhận, điên cuồng ma phủ ảnh to lớn lưỡi búa to, ở Momomaru trong tay linh hoạt huy vũ, như đại sơn áp đính. Gió thổi không lọt phủ ảnh liên miên bất tuyệt điên cuồng hướng phía Rayleigh nghiền ép đi. Phủ nhận chỗ đi qua. Liền không khí đều khó thừa nhận cái kia áp lực thật lớn. Phát sinh từng tiếng vang dội âm bạo thanh. Rayleigh cũng liền vội vàng vũ động lợi kiếm trong tay. Đón bầu trời nghiền ép mà đến phủ ảnh xông lên. Lợi kiếm cùng lưỡi búa to điên cuồng đụng vào nhau. Hai người dưới chân đứng lập đại. Tại nơi va chạm sinh ra trùng kích phía dưới, từng đạo rãnh vú sâu hoắm kèm theo tung tóe bùn đất hiện lên. Một phen cực nhanh va chạm, niên cấp lớn Rayleigh cũng không khỏi thở hổn hển. Mặc dù rất muốn đi giúp bên kia, nhưng là tuổi tác dù sao lớn, phải giải quyết người này, sợ rằng còn muốn không ít thời gian. Nắm lấy cơ hội, Rayleigh một kiếm đẩy ra Momomaru chiến phủ. Đen nhánh bá vương sắc Haki bao trùm ở trên lưỡi kiếm. Hướng phía Momomaru ngực bỗng nhiên đánh xuống. Nâng lên chiến phủ. Momomaru huy vũ chiến phủ đúng lúc ngăn trở Rayleigh chạm kích. Tự thân lại bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té rớt trên mặt đất. Không chờ Rayleigh lấy hơi. Momomaru bay vọt lên. Lần nữa hướng Rayleigh đánh tới. Để Rayleigh không thể ly khai. Đi vào trợ giúp Luffy đám người. Đây chính là Momomaru ý tưởng. Dù cho không phải Rayleigh đối thủ. Nhưng Minh Vương Rayleigh dù sao không phải năm đó. Hắn hiện tại chỉ là một lão nhân. Thể lực hữu hạn. Không muốn chính mình khí huyết sung túc. Đủ để đem Rayleigh kiềm chế ở chỗ này. Một kích đánh bay Sanji. Hòa bình người chủ nghĩa đứng thẳng lên. Nhắm vào té trên mặt đất dùng rằng giống như đứng lên Zoro. Liền muốn phóng ra tia sáng laser tuyến. Đúng lúc này, vẫn ẩn núp ở chung quanh gấu rốt cuộc xuất hiện. Thuấn di đến Zoro trước mặt. Cũng không để ý Usopp sợ hãi gọi. Nhìn chằm chằm chỉ còn một hơi thở Zoro. Mở miệng bình tĩnh hỏi. Nếu như lữ hành, người nghĩ đi nơi nào? Usopp tự tay ngăn lại. Dùng rằng muốn từ bên trên đứng lên Zoro. Zoro, nếu là không đào tẩu. Chúng ta liền, chấm ngoặc kép, chỉ một lúc, gấu da rơi bao tay, lộ ra lòng bàn tay quả cầu thịt, hướng Zoro xuống phía dưới vỗ. Zoro đột nhiên biến mất, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.